Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 501, người rốt cuộc thả bao nhiêu viên thì thiên lôi. Người này mặc dù hình tượng thô bỉ, ngược lại cũng rất có một phen cực kỳ khó được trung nghĩa chi tâm. Cảnh công tử thầm nghĩ nói, không bằng xem trước qua ngày mai trận đấu sau, rồi mới quyết định. Nếu người này quả thật thiên tư cái thế, ta Trường Cung thế gia chính là kỳ đỡ nắm một thanh, giúp đỡ tránh qua những người nhỏ này mưu tính, làm ân nghĩa, lấy thu kỳ tâm. Hơn nữa, nếu người này bên ngoài ngu nội gian, quả thật ẩn tàng thánh vị, vào ta Trường Cung thế gia, dựa vào chúng ta những thứ kia vượt xa hắn loại này nông thôn thất phu không thể tưởng tượng thủ. Được. Định có thể để cho lộ ra nguyên hình, uổng công cho ta Trường Cung thế gia đưa lên tối cao tôn vinh đại đạo thánh vị. Cảnh công tử trong nháy mắt dùng tối cao tài trí nghĩ thông suốt toàn bộ khớp xương sau. Vì vậy ở mặt đầy hữu thật là thân thiết chung, cáo biệt Diệp Phong, lắc lư hoàn đến cửa mời chào Trường Cung gia quý nhân sau. Diệp Phong tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia kén lớn. Thả ra một tia thần thức, muốn nhìn một chút đại trong kén bọc đến tột cùng là một cái hoa hồ điệp, hay lại là một cái trơn bóng đại mỹ nhân. Gần đây càng ngày càng táo động luyện cấp cuồng ma, luôn là thỉnh thoảng sẽ sinh ra một ít khó mà ức chế, cực không thuần khiết tư tưởng, thường thường còn khó có thể tự giác. Đột nhiên, Diệp Phong nhướng mày một cái, vội vàng thu hồi thần thức mình. Trời ạ, cái này kén lớn rất cổ quái, lại có thể giống như gặm lá cây như vậy gặm ăn thần thức. Chẳng lẽ cô nàng này quả thật sẽ tiến hóa thành một cái phệ thiên trùng? Đốt chết nó, nhanh lên đốt chết nó. Hồng Cửu Công lại đi ra đại hiển uy linh. Tiểu ngu ngốc, thừa dịp bây giờ nó tự trói mình, toàn bộ không có lực phản kháng, vội vàng thả một cái đại hỏa thiêu chết nó. Hồng lão quái, ngươi tư tưởng, tại sao luôn là như vậy không hòa hài đây? Diệp Phong nhìn hắn chằm chằm nói, coi như dưỡng ra một cái phệ thiên trùng thì phải làm thế nào đây? Cần biết chúng sinh ngang hàng, nhân có thể ăn kê, kê có thể ăn trùng, trùng tại sao lại không thể ăn trời ơi? À, còn có loại thuyết pháp này. Hồng Cửu Công hoàn toàn bị đánh bại. Thời gian bất chi bất giác, liền đến ngày 25 tháng 10, sau khi ăn xong cơm trưa, thiên hậu đối chính muốn xuất phát. Diệp Phong nói, Phong Nhi, sự thật chứng minh, oanh thiên lôi tuyệt đối nổ không mở trường sinh lôi kết giới. Mẫu thân hay lại là tự mình đi cho ngươi cố gắng lên đi. Ở nhà chờ, này tâm luôn là treo, rất khó yên tâm a. Khác, ngàn vạn lần chớ. Diệp Phong mặt đầy phá lệ nghiêm túc nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, lần trước bọn họ oanh thiên lôi không có thể thấu hiểu. Những người này phát điên hạ, rất có thể sẽ đổi một loại khác, uy lực càng lớn quả bom. Mẫu thân không những không thể đi xem cuộc chiến, còn phải xem tốt các nàng, không để cho chúng ta ra bất cứ người nào đi trước len lén xem cuộc chiến. Nếu không một khi xảy ra bất trắc, đến lúc đó liền hối hận không kịp. Phong Nhi, nếu không chúng ta toàn bộ đều đi vào phụng bồi ngươi, được không? Thiên Sau trong lòng mơ hồ có một tí sợ bồi, luôn cảm thấy sẽ có đại sự gì muốn phát sinh, quả thực khó mà yên tâm để cho con mình một người đi tham chiến. Diệp Phong nghe một chút, chợt cảm thấy có thể được. Vì vậy đem cả nhà tất cả đều chuyển vào trong trời đất nhỏ bé, đỡ cho một ít tiểu đồng bọn không nghe lời, len lén chạy đi quan chiến, náo ra chuyện ngoài ý muốn. Lần trước giúp Đậu Đậu đánh lôi đài lúc, Diệp Phong liền ở trong đám người phát hiện len lén tới xem cuộc chiến cho chuẩn bị xong chưa có. Lần này, cần phải nhất cử đánh chết Diệp Phong tiểu nhi. Đừng nữa náo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tất cả đều chuẩn bị xong. Lần này, chúng ta ước chừng chuẩn bị 2 khỏa oanh thiên lôi, định có thể đem hắn nổ tan xương nát thịt. tan tành mây khói. Cái gì? Oanh Thiên Lôi, ngươi là óc heo à? Lập tức đổi cho ta Thượng Thí Thiên Lôi. Đại nhân, không cần phải đi, Diệp Phong tiểu tử kia cũng không phải là long tới. Hai khỏa Oanh Thiên Lôi còn nổ bất tử hắn, trừ phi gặp quỷ. Ba, một cái hung hăng ba tiếng vỗ tay vang lên. Ngươi là heo à? Heo đều không ngươi như vậy ngu. Diệp Phong danh tiếng một mực ở Tư Đồ Đậu trên. Oanh Thiên Lôi ngay cả Tư Đồ Đậu cũng nổ bất tử. Còn muốn nổ chết Diệp Phong tiểu nhi. Ta Âu Dã Thế Gia, làm sao biết tài bồi ra loại người như ngươi so với heo còn ngu xuẩn hơn ngàn lần vạn lần ngu xuẩn. À, thời gian rất nhanh thì đến buổi trưa 2 giờ đúng. Đông đông đông tiếng trống trận chung. Ba số 366 Trường Sinh Lôi hai gã tuyển thủ bắt đầu lên đài. Trường Sinh Lôi hàng trước nhất chỗ khách quý ngồi. Một vị quần áo kín đáo lại xoái đến bỏ đi thanh niên công tử. Cặp mắt nhìn chằm chằm bên phải tuyển thủ. Trong mắt tràn đầy vẻ kỳ vọng. Bên phải tuyển thủ chính là Diệp Phong. Đông đông đông ùng ùng ầm ầm ầm. Pháp trận vừa mới khép lại, thiên địa đột nhiên biến sắc. Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Trường Sinh khu vực chung, tại sao lại xuất hiện kinh thiên động địa như vậy thiên tượng? Báo cáo mới vừa rồi thứ ba số 366 Trường Sinh Lôi thượng. Song phương tuyển thủ vừa mới lên đài, tới chúng ta Tam cung tuyển thủ liền nổ trên người quả bom, chọn lựa đuổi theo một trận đối trận Tư Đồ Đậu lúc. Giống nhau như đúc, tự bảo tập kích kiểu Âu Dã Thế Gia, thật là phách lối cuồng vọng đến tận cùng. Có cái gì không đúng a? Nếu là Oanh Thiên Lôi nổ mạnh, coi như 10 viên đồng thời bạo nổ, cũng nổ không ra loại này thiên diêu địa động hiệu quả à? Khẳng định không phải là Oanh Thiên Lôi. Hiện trường truyền tới tin tức, lần này nổ mạnh chẳng những nổ hư ba số 366 Trường Sinh Lôi toàn bộ sân so tài, còn ảnh hưởng đến ước chừng 120 cái sân so tài. Có ước chừng 50 sân so tài tại chỗ bị san thành bình địa. Kể cả những thứ kia xem cuộc chiến người xem, tất cả đều bị nổ thành bụi bặm. Thảm trọng hơn là ba số 366 Trường Sinh Lôi khoảng cách tuyển thủ dự thi môn khu sinh hoạt quá gần. Kết quả không cái gì pháp trận phòng vệ khu sinh hoạt, cơ hồ bị san thành bình địa. Tuyển thủ dự thi chết phá lệ thảm trọng. Ngươi nói cái gì? Ba số 366 Trường Sinh Lôi toàn bộ sân so tài bị san thành bình địa, người xem tất cả đều bị nổ thành bụi bặm. Ba số 366 Trường Sinh Lôi là nổ lớn ngọn nguồn. Người bên trong, ngay cả bụi bặm đều không. Trời ạ, xong, Trường Cung Thế Gia thiếu chủ. Hoàn toàn xong đời, ngu xuẩn, làm sao biết nổ như vậy kinh thiên động địa. Người rốt cuộc để lên mấy viên thí thiên lôi. Lúc trước cho bọn họ trói hai khỏa oanh thiên lôi. Kết quả đám kia ngu xuẩn rời sai quả bom. Cột lên đi trên thực tế là hai khỏa thí thiên lôi. Sau đó đại nhân để cho chúng ta đổi thành thí thiên lôi. Bởi vì không có nhiều thời gian, trước mặt hai khỏa vì vậy không ngự hạ đến, cho nên lần này trên thực tế là dùng 4 viên đo. Đại nhân, Oanh Thiên Lôi dáng dấp với thí thiên lôi rất giống, bọn họ mang loạn chung không nhận ra được, cũng là tình hữu khả nguyên. Ngu xuẩn, coi như trước mặt hai khỏa làm sai, chắc cũng là 3 viên, vì sao lại làm ra 4 viên? Ngươi là heo à? Ngươi là coi là thật so với heo còn ngu xuẩn thượng thành thiên thượng vạn lần ngu xuẩn à? Nổ một cái Trường Sinh cảnh tu sĩ phải dùng tới hai khỏa thí thiên lôi sao? Một viên thí thiên lôi cũng đã đầy đủ nổ chết trên 100 cái linh cảnh đại năng. Người nó ngựa còn cho lão tử ước chừng thả 4 viên. Thí thiên lôi đắt bao nhiêu ngươi không biết sao? Âu Dã gia tộc dưỡng ra các ngươi loại này phá của ngoạn ý nhi. Thật là đang lãng phí chính mình mễ lương, còn không bằng dùng để cho chó ăn. Dầm dầm dầm dầm, một trận bạo kích sau, một đám Âu Dã Thế Gia ngu xuẩn môn bị bọn họ nhà mình đại nhân bắn cho sát. Báo cáo, đại nhân, việc lớn không tốt á. Lại có cái gì không tốt đại sự? Không phải là nhiều nổ chết một ít rác dưới sao? Có cái gì cùng lắm chuyện? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.